Nhưng anh vừa chạm vào lớp dưỡng ướt mịn dinh dính thì lập tức tỏ vẻ ghê tởm. Vẩy tay, cái trò gì mà lạ vậy? Vừa ướt lại vừa dính. Hạ Mộc Ngôn mới rửa mặt xong cũng chạy đến. Từ xa đã nghe thấy tiếng phàn nàn của trai thẳng sắt thép Nam Hành. Phong Lăng đang định đưa ống tay áo quẹt lên mặt lau đi thì Hạ Mộc Ngôn đã bước đến gần đưa chiếc khăn lông ướt cho cô. Rồi lại nhìn sang khuôn mặt hóng hớt của A-ca và cả Nam Hành đang lau tay vào áo A-ca bên kia. Quả nhiên không thể trách vì sao Phong Lăng nhà chúng ta không chút nữ tính. Ngày nào cô ấy cũng ở cùng với các anh mà nữ tính được mới là lạ. Phong Lăng đã lau mặt sạch sẽ. Vì lau quá mạnh mà da mặt hơi ửng đỏ lên. Cách Trương.